Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566. Chương 566. Làm thiếp kỳ thật cũng có thể. Hả? Cái gì nhá? Bạch Sách xem xét, cái này Bắc Lam Thanh Tuyết trong tay mang theo một cái hoa lệ xinh đẹp hộp ngọc. Tuy nói Bạch Sách không có mở ra nhìn, bất quá cũng đã có thể nghe được từng tia mùi cơm chín. Bạch Sách hiếu kỳ mở ra xem, quả nhiên, bên trong chính là thức ăn, mà lại, cũng không biết là duyên cớ gì. Có lẽ là hộp ngọc này nguyên nhân, hộp ngọc này bên trong thức ăn giống như là vừa ra nồi đồng dạng. Bạch Sách vừa mở ra hộp ngọc này liền toát ra nhiệt khí. Bạch Sách nhìn xem cơm này đồ ăn, còn chưa nói cái gì. Cái này đứng tại Bạch Sách trước mặt Bắc Lam Thanh Tuyết thì là cười nhìn qua Bạch Sách nói. Đi thôi, đi ăn cơm đi, ta ban đêm cũng còn không có ăn đâu. Đây là tại khi ta tới làm, cùng một chỗ, nói đến, buổi chiều tam tứ ăn chút gì cơm. Sau đó các loại đám người này họp, lại họp nói rông dài 2 giờ. Đây đã là ban đêm gần 10 điểm, Bạch Sách bụng thật đúng là có điểm đói. Muốn ăn điểm bữa ăn khuya, Bạch Sách nhẹ gật đầu, mang theo Bắc Lam Thanh Tuyết hướng phía sau lưng phòng họp đi tới. Mà tại xoay người lại thời điểm, Bạch Sách thì là một mặt hồ nghi nhìn xem Bắc Lam Thanh Tuyết hộp ngọc trong tay. Lại mắt nhìn Bắc Lam Thanh Tuyết hồ nghi nói, ngươi làm, nghe Bạch Sách hỏi lên như vậy, Bắc Lam Thanh Tuyết thì là ngóc đầu lên đến, có chút kiêu ngạo nói. Đúng thế, thế nào, lợi hại a? Bạch Sách thì là nhếch miệng nói, ngoạc kép, cái kia có thể ăn sao? Bắc Lam Thanh Tuyết cắn răng một cái, nhìn qua Bạch Sách nói, ngươi xem thường ai đây? Ta thế nhưng là học thời gian thật dài đâu, đây chính là ta sở trường nhất. Nhìn xem Bắc Lam Thanh Tuyết dạng này, Bạch Sách cũng là cười hắc hắc, không tại nhiều nói cái gì. Chờ trở lại trước đó phòng họp về sau, nơi này đã không có một ai, tất cả mọi người đã tán. Bạch Sách cùng Bắc Lam Thanh Tuyết một trước một sau tiến vào trong phòng họp về sau. Ở phía sau Bắc Lam Thanh Tuyết cũng là đóng cửa lại. Đi đến kia đã ngồi xuống Bạch Sách bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí đem trong hộp ngọc đồ ăn bưng ra, phóng tới Bạch Sách trước mặt. Bạch Sách nhìn xem cái này một đĩa lại một đĩa đồ ăn. Không nói những cái khác, thật đúng là phi thường tinh xảo, lại là khay ngọc, lại là bày bàn, dù sao rất xinh đẹp, rất hoa lệ, về phần hương vị cái gì, còn không biết, bất quá, Bạch Sách đã đợi không kịp. Tại Bắc Lam Thanh Tuyết đưa qua đũa về sau, Bạch Sách liền lập tức chuẩn bị đi nếm thử. Bạch Sách nhìn xem trước mặt 4-5 dạng đồ ăn, đột nhiên liên tiếp ngạc nhiên nói, hở, những này giống như đều là ta thích ăn, ngươi thế nào biết? Bắc Lam Thanh Tuyết cho Bạch Sách bới thêm một chén nữa sau bữa ăn, liền ngồi vào Bạch Sách bên cạnh cười nói, đương nhiên là cha rồi, mau nếm thử đi. Bạch Sách lập tức nhẹ gật đầu, không tại nhiều nói, lập tức cầm lấy đũa đi nếm đồ ăn, cái này không nói những cái khác, hương vị thật đúng là có thể. Mà ngồi ở Bạch Sách bên cạnh, một mực cẩn thận từng ly từng tí quan sát Bạch Sách biểu lộ Bắc Lam Thanh Tuyết. Nhìn thấy Bạch Sách hiện tại lộ ra ngoài biểu lộ về sau, thì là một mặt mong đợi nhìn qua Bạch Sách cười nói. Thế nào, ăn ngon à? Bạch Sách miệng bên trong đút lấy đồ vật, liên tục gật đầu nhìn qua Bắc Lam Thanh Tuyết cười nói. Không nghĩ tới a, ngươi còn có ngón này a, lợi hại a. Nghe Bạch Sách khích lệ, Bắc Lam Thanh Tuyết trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý nói. Đó là đương nhiên a, khoảng thời gian này ta mỗi ngày đều đang nghiên cứu những thức ăn này đâu. Ta lại không ngu ngốc, nghiên cứu thời gian dài như vậy, làm sao lại không thể ăn đâu? Ăn ngon không là rất bình thường sao? Nói cái này, Bắc Lam Thanh Tuyết trên mặt biểu lộ đột nhiên lại trở nên phi thường ủy khuất nói. Bất quá, tại học tập làm những này món ăn thời điểm, dùng dao mổ nhiều lần tay, đau quá a, cái này Bạch Sách nếu không phải biết Bắc Lam Thanh Tuyết niên kỳ. Liền Bắc Lam Thanh Tuyết hiện tại cái biểu tình này, còn có kia ủy khuất ngữ khí, Bạch Sách thật đúng là coi là cái này Bắc Lam Thanh Tuyết cũng liền 16-17 tuổi. Nhưng là, Bạch Sách biết Bắc Lam Thanh Tuyết bao lớn, mà lại, còn biết Bắc Lam Thanh Tuyết thực lực gì. Lúc này Bạch Sách liền nhếch miệng nói, chứa đựng ít, ngươi một cái Tôn Vũ Linh còn có thể cắt tay. Bạch Sách nói chuyện, cái kia vốn là một mặt ủy khuất, muốn Bạch Sách an ủi Bắc Lam Thanh Tuyết khẽ giật mình. Một giây sau, liền cắn chặt răng ngà, vỗ bàn một cái, hướng về phía Bạch Sách nói, "Uy, ta thế nhưng là chuyên môn vì ngươi nấu cơm, ngươi hơi an ủi ta một chút không được sao?" Bạch Sách cười hắc hắc, cũng không nói chuyện, cảm kích là rất cảm kích. Dù sao, có như thế một cái lúc nào cũng nghĩ đến ngươi, chiếu cố bằng hữu của ngươi. Vậy nhưng thật sự là Bạch Sách đã tu luyện phúc khí. Bất quá, Bạch Sách người này ăn nói vụng về, liền sinh ra nói loại kia lời khách khí. Mà Bắc Lam Thanh Tuyết thì là đang nhìn Bạch Sách cái biểu tình này về sau. Cắn răng một cái, không tại đi lý Bạch Sách. Cũng không có vừa rồi một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng, mà là một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ, cầm chén đũa lên, cúi đầu ăn cơm, không muốn đi lý Bạch Sách. Bạch Sách nhìn xem cái này tức giận ăn cơm Bắc Lam Thanh Tuyết, nhịn không được cười hắc hắc nói, lúc này mới giống một cái bát hơn 10 tuổi lão a di bộ dáng nha. Vừa rồi ngươi kia 17-18 tuổi tiểu nữ hài dáng vẻ, thật là làm cho ta tất cả da gà đều nổi lên. Bắc Lam Thanh Tuyết khẽ giật mình, lúc này liền ngẩng đầu trừng mắt Bạch Sách. Bất quá, trong mồm kia nhét tràn đầy đồ ăn, cũng không có nuốt xuống. Bộ dáng thật đúng là có chút đáng yêu. Bạch Sách là phát hiện, cái này có nhiều thứ cùng niên kỷ thật không có gì quan hệ. Vẫn là muốn dáng dấp đẹp mắt không dễ nhìn. Nhìn xem Bắc Lam Thanh Tuyết kia khó thở dáng vẻ, Bạch Sách cũng không đùa, kẹp lấy một cái đồ ăn bỏ vào Bắc Lam Thanh Tuyết trong chén cười nói. Tạ ơn, đồ ăn siêu ngon. Lúc đầu một mặt khó thở Bắc Lam Thanh Tuyết đang nghe Bạch Sách câu nói này về sau, biểu lộ thì là nhu hòa không ít. Không bao lâu, cái này Bắc Lam Thanh Tuyết liền khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đỏ cúi đầu. Đang ăn cơm, cũng không dám nhìn Bạch Sách. Con muỗi âm thanh đồng dạng, thích ăn, vậy ta mỗi ngày làm cho ngươi. Bạch Sách khẽ giật mình, sau đó một bên cúi đầu ăn cơm vừa nói, vậy làm sao có ý tốt a? Ngươi là Tôn Hoàng, mỗi ngày bận rộn như vậy, để ngươi cho ta mỗi ngày nấu cơm. Các ngươi người mỗi ngày không nỡ mắng chết ta nha. Bạch Sách vừa nói xong, cái này Bắc Lam Thanh Tuyết liền vỗ bàn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn dám, bản hoàng liền nguyện ý. Nói cái này, Bắc Lam Thanh Tuyết lấy lại tinh thần, đột nhiên liền im miệng, sau đó liền lại ngoan ngoãn cúi đầu, hai gò má xinh đẹp hồng nói, ta không vội vàng, ngươi biết ta mặc dù là Tôn Hoàng, nhưng kỳ thật sự vụ lớn nhỏ trên cơ bản đều là em gái ta tại xử lý. Ta mỗi ngày đều rất nhàn, nấu cơm cho ngươi cũng coi là ta một cái niềm vui thú. Rất tốt. Bạch Sách khẽ giật mình, sau đó liền nhếch miệng nói, vậy cũng không được, ta lại không thể vì ăn bữa cơm mỗi ngày tìm 2 giờ chạy các ngươi đi đâu. Một ngày này thời gian đều tiêu vào đi đường, không có lợi. Mà tại Bạch Sách nói xong, Bắc Lam Thanh Tuyết liền lập tức nói, không cần phiền toái như vậy, về sau ta liền ở lại đây, kia chẳng phải cái gì cũng tốt à nha. A, Bạch Sách một mặt mộng bức, ở chỗ này, liền vì nấu cơm, bệnh tâm thần. Bạch Sách nhếch miệng, vừa định cự tuyệt,